Boss trở thành chồng, chương 188, góc truyện audio.com. Tấm ảnh này chẳng phải chính là lúc đó Tô Tố và Đường Sảng ở Trương gia giới. Cảnh lúc kết thúc công việc sao? Mỗi hình ảnh nối lại nhau vừa đúng lúc là một câu chuyện. Trên tấm ảnh thấy rõ mặt Đường Sảng dữ tợn đẩy Tô Tố. Mà sau lưng Tô Tố chính là dây leo có gai. Tô Tố kịp thời phòng bị, lui ra phía sau hai bước nhảy khỏi, mà Đường Sảng bởi vì làm trọng tâm vấn đề bổ nhào trên mặt đất. Ngay sau đó là Tô Tố mặc quần áo rời đi, mặt Đường Sảng đau khổ nằm trong dây leo thở dốc. Cái này, các phóng viên đều mở to hai mắt nhìn, tốc độ chụp ảnh càng lúc càng nhanh. Trong tay Tiêu Lăng cũng cầm một bộ ảnh chụp nhìn xem. Hắn rất mau xem xong, không để lại dấu vết xua xua tay với thư ký Trương. Thư ký Trương gật gật đầu. Thực ra trong túi hồ sơ của cô ấy cũng có một bộ ảnh chụp giống vậy. Trợ lý Đường Sảng đều là do công ty sắp xếp. 3 ngày trước lúc Đường Sảng từ Trương gia giới trở về, một đám trợ lý cũng cùng về thành phố A. Thư ký Trương không dùng tới nhiều thủ đoạn liền biết được ảnh chụp là do một trong số đám trợ lý chụp. Nàng cầm điện thoại của trợ lý về, cố ý tìm người hồi phục, tại những tấm ảnh đã xóa, sau đó từng tấm in ra. Nhưng mà, bây giờ những thứ này vô dụng rồi. Thư ký Trương hiếu kỳ nhìn Tô Tố. Hiện tại cô có chút hiếu kỳ với Tô Tố, cô và Tiểu Trần có thể lấy được những hình này là bởi vì trợ lý là người của công ty. Không dám chống lại mệnh lệnh của bọn họ, và lại cô có đủ tài lực cho người đi khôi phục ảnh chụp. Thế nhưng Tô Tố 3 ngày qua cũng không có đi ra ngoài. Lại không có tài nguyên. Vậy hình của cô là từ đâu đến? Tô Tố lại không giải đáp thắc mắc cho cô. Cầm microphone, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhìn những hình này chắc mọi người hẳn là có thể biết sự thật rồi. Các phóng viên giống miệng đều bị nhựa cao su làm cho dính chặt. Trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Không còn gì so được với chứng cứ càng có sức ảnh hưởng của những hình này. Đường Sảng nói quan hệ với Tô Tố luôn rất tốt, nhưng những tấm ảnh với mặt dữ tợn của cô nửa điểm cũng nhìn không ra thân thiết chỗ nào. Weibo của Đường Sảng nói Tô Tố là người mới, làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng. Thậm chí, vừa rồi cô còn cố ý dùng ngôn từ ám chỉ bọn họ. Mà bọn đám phóng viên bọn họ, xém chút bị cô chơi. Ai cũng không thích bị người khác đùa giỡn thế này. Phóng viên vừa rồi bảo vệ Đường Sảng bao nhiêu? Hiện tại bao nhiêu oán hận bấy nhiêu? Đường Sảng, xin giải thích một chút sự tồn tại của những hình này. Các phóng viên lập tức liền nhốn nháo lên. Phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Sảng. Xưng hô cũng từ cô Đường biến thành gọi thẳng tên. Đường Sảng, tại sao cô muốn lừa gạt đại chúng, lừa gạt fan hâm mộ, lừa gạt chúng ta? Không phải như thế. Không phải như thế, Đường Sảng cũng nhìn thấy ảnh chụp, giờ đây cô luống cuống, cô lật xem từng tấm ảnh, sắc mặt trắng bệch, không thể nào, làm sao có thể, cô rõ ràng xóa bỏ ảnh chụp rồi mà, Tô Tố tại sao lại có, cô quay đầu, theo bản năng tìm bóng dáng trợ lý nhỏ của cô, rất nhanh tìm thấy cô ngoài đám người, Đường Sảng trợn mắt nhìn, trợ lý nhỏ bị dọa đến nhanh chóng co rúm lại trốn trong đám người. Đối mặt với sự truy hỏi của các phóng viên, sắc mặt Đường Sảng càng ngày càng khó coi. Các phóng viên trong sảnh gần bao gồm hết nguyên làng giải trí. Nếu như hôm nay cô bị bại lộ ở đây, vậy thanh danh của cô sẽ xong. Không, cô tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Đường Sảng cố gắng bình tĩnh lại, đối mặt sự chất vấn của phóng viên. Cô nháy mắt, nước mắt lại nổi lên. Tại sao lại, những hình này không phải thật, không phải thật, Đường Sảng, ý của cô là những hình này là giả sao? Tôi không biết, thế nhưng sự thật không phải thế, tôi cũng không biết những hình này rốt cuộc là đến từ đâu. Đường Sảng quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Tô Tố. Tô Tố, những hình này rốt cuộc cô lấy ở đâu? Chúng ta không oán không thù, tại sao cô muốn hại tôi? Tô Tố cười lạnh nhìn Đường Sảng biểu diễn, nếu như không phải trường hợp không đúng, cô thật muốn ban cái thưởng cho cô ta. Dù sao vẫn có vài người nguyện ý tin tưởng Đường Sảng. Nghe được Đường Sảng nói như vậy, lập tức chuyển hướng chuyển câu chuyện sang Tô Tố. Chỉ có lần này, khẩu khí nói chuyện khách khí rất nhiều. Cô Tô, xin hỏi một chút, ảnh trong tay cô đến từ đâu? Từ đâu tới các người không cần biết. Tô Tố nhàn nhạt nói. Tôi chỉ muốn nói với mọi người. Những hình này tuyệt đối là thật. Các ngươi có thể tìm bất cứ nhân viên chuyên nghiệp nào để giám định những hình này. Các phóng viên lại là yên tĩnh, ngữ khí kiên định vậy. Vẻ mặt bình tĩnh, thật rất có sức thuyết phục. Bọn họ đều không phải đầu ngốc. Cái cân trong lòng bắt đầu nghiêng. Vật chứng có, vừa hay bên tôi có nhân chứng. Tiêu Lăng nháy mắt với thư ký Trương. Thư ký Trương lập tức gật đầu. Cô từ trong đám đẩy trợ lý nhỏ của Đường Sảng ra. Có vài phóng viên tiếp xúc tương đối nhiều với Đường Sảng. Đối với trợ lý của cô cũng quen biết, thấy được cô ta liền bắt đầu xì xào bàn tán. Cô ta không phải trợ lý sinh hoạt của Đường Sảng sao? Không sai, chính là cô ta, chẳng lẽ cô ta có thể chứng minh Đường Sảng nói dối? Đường Sảng nghe những lời bàn tán bên tai, vô cùng hoảng hốt, cô siết chặt quả đấm, giận dữ nhìn trợ lý nhỏ. Cô tới làm gì, bình thường ta đối xử với cô không tốt sao? Cô bị ai mua chuộc rồi? Trợ lý nhỏ thường xuyên bị Đường Sảng dùng quyền bắt ép cô. Thấy cô liền sợ hãi lui thẳng về sau. Đừng sợ, nói hết những gì cô biết ra. Thư ký Trương vỗ vỗ bờ vai của cô. Về sau công ty sẽ sắp xếp cho ngươi những nghệ sĩ khác. Lá gan trợ lý nhỏ lúc này mới lớn lên tí. Cô hoàn toàn không dám nhìn Đường Sảng, nói với các phóng viên. Tôi có thể chứng minh Đường Sảng đang dối. Thật ra cô ấy rất khó gần. Cô Tô ký hợp đồng với Tinh Quang, chia mất tài nguyên mà công ty cho người mới. Đường Sảng vẫn luôn rất tức giận. Trong đoàn làm phim nhiều lần làm khó dễ cô Tô. Vây đánh cô Tô trong phòng trang điểm cũng là thật. Còn có cảnh trong tấm ảnh thật ra là bởi vì Đường Sảng luôn không vừa mắt với cô Tô. Cho nên cảnh phim cuối cùng của cô Tô là cô cố ý muốn giành lên hình. Nhưng khả năng diễn xuất của cô Tô rất tốt, giành lại ống kính, cho nên Đường Sảng không cam lòng, cố ý tìm cô Tô phiền phức. Nhỏ trợ lý càng nói càng thuận, lúc đó Đường Sảng bắt tôi trốn sau đại thụ, cố ý muốn chọc giận cô Tô để cô Tô ra tay với cô. Nhưng không có thành công, cho nên cô liền đẩy cô Tô. Kết quả chụp ra tấm ảnh, cô ta xin một cái tên ở Weibo. Những tấm ảnh bị xóa chính là cô ta dùng điện thoại di động của tôi. Dùng tên đó của cô phát ra ngoài, trợ lý nhỏ lấy điện thoại di động của cô ra. Tôi cố tình để tâm cô ta, lúc đăng nhập không có gạch bỏ tài khoản. Hiện tại trên điện thoại di động cũng có thể tra được tin Weibo đầu tiên mà cô ta phát ra ngoài. Trương thư ký lập tức lấy điện thoại lấy của trợ lý nhỏ ra. Đưa tay mở trending Weibo ra. Tin đầu tiên trên Weibo quả nhiên là hình ảnh được gửi ra. Thư ký Trương đưa di động cho các phóng viên truyền đọc. Mỗi phóng viên đều chụp lại nội dung của Weibo xuống. Lại nhìn Đường Sảng, các phóng viên đã vô cùng thong dong. Chứng cứ quá rõ ràng rồi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng bất cứ lời giải thích nào của Đường Sảng nữa. Mà này lúc toàn thân Đường Sảng run cầm cập, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô tiêu rồi, cách Trương,